Long Phù, chương 157, cực độ nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 156, cực độ nguy hiểm, Lâu Bái Nguyệt nàng này ẩn chứa cái kinh thiên đại bí mật. Bằng không thì luyện không thành đại đô thần pháp, cái này gọi là lệ vãng sinh thanh niên nói. Nàng bị thiên phù đế chỗ ưu ái, như bắt nàng. Thiên phù đế định sẽ không từ bỏ ý đồ. Hừ, viên sát sinh nói. Thiên phù đế gần nhất lại bế quan. Hắn vì thiên đạo sở bất dung. Cần tất cả tu vi áp chế thiên đạo. Không để kia vận chuyển. Đồng thời cũng ở đây áp chế chính thức thiên mệnh chi tử xuất hiện. 9/9 thực lực cũng không thể vận dụng. Các ngươi vạn long xào tại sao phải sợ hắn làm gì? Nghe thấy hai người nói chuyện, Hằng bất động chẳng qua là tứ phía quan sát, cũng không nói cái gì. Các ngươi hỗn thế ma viên thần hạ xuống tới thần dụ có hay không? Thiên mệnh chi tử rút cuộc là ai? Lệ vãng sinh nói, trước mắt còn không có gì manh mối. Viên sát sinh lắc đầu, pháp vô tiên đâu? Lệ vãng sinh nói, ta xem người này ngược lại thật sự là không được. Đợi một thời gian, chỉ sợ sẽ chống lại mấy nghìn năm tu hành lão quái vật. Toàn bộ thánh nhân thế gia bên trong, ta chỉ nhìn được rất tốt người này. Pháp vô tiên là mạnh mẽ, nhưng nhìn không ra là thiên mệnh chi tử dấu hiệu. Tế thiên phù chiếu chưa hiện thế. Viên sát sinh suy tính lấy. Ai nếu là đạt được vật ấy, ai mới cũng coi là chính thức thiên mệnh chi tử. Vốn tính toán lấy Văn Hồng trước kia là thiên mệnh chi tử, nhưng hắn thủy chung không có được. Đây cũng là không phải hắn. Đáng tiếc a, thiên phù đế điên đảo rồi thiên cơ. Cho dù là phụ thân đều coi không ra đến cùng ai là thiên mệnh chi tử. Lệ vãng sinh nhíu mày. Lệnh tôn Lệ Vạn Long chính là vô thượng yêu thánh, tu vi thẳng đuổi theo thượng cổ thánh nhân, thậm chí còn tại chư thần phía trên. Viên sát sinh nói, lần này nên đã nhìn ra một ít manh mối a. Phụ thân xâm nhập rồi vô tận hư không ở chỗ sâu trong. Tìm được hồng hoang long môn manh mối. Như có thể có được hồng hoang long môn. Vậy cũng chính là so sánh tế thiên phù chiếu vĩ đại tồn tại. Có lẽ lúc kia, liền có thể cùng thiên phù đế chống lại một chút. Nếu như thiên phù đế bị thiên đạo chỗ vứt bỏ. Chúng ta đây liền có thể đem hắn triệt để trấn áp. Giết chết, Lệ Vãng Sinh nói. Lệ Vạn Long đại nhân rõ ràng đã tìm được hồng hoang long môn manh mối. Viên sát sinh chấn động toàn thân. Đây không phải là thật sự có cơ hội siêu việt tam thập lục biến. Nhảy ra tam giới bên ngoài. Không có ở đây trong ngũ hành. Cái này chôn xương chi địa đã có biến hóa. Lệ vãng sinh không có tiếp tục dọc theo hồng hoang long môn chủ đề nói tiếp. Nơi đây vốn có cỗ rất mạnh trói buộc năng lực, khiến cho tà khí không cách nào tản mát ra đi. Đây là vô tận đại lục thiên đạo trói buộc, mà bây giờ bởi vì thiên phù đại đế ảnh hưởng, thiên đạo trói buộc trở nên yếu đi. Thừa lúc cơ hội này, liền có thể phóng thích nơi đây nổi lên hơn mấy vạn năm rất nhiều ma quỷ. Đảo loạn thiên hạ, khiến cho thiên phù đế triều đình toàn bộ tan vỡ tan rã. Khi đó đối với người này tin tưởng cũng sẽ có thật lớn đả kích. Nếu như ta đoán không sai, ở đằng kia nghiệt châu bên trong vô tận nghiệt hải dưới đáy ma vật cũng chỉ sợ xuẩn xuẩn dục động a. Hằng bất động lúc này mới chen vào nói. Vô tận nghiệt hải từ xưa đến nay chính là oan nghiệt tụ tập chi địa. Câu thông lấy một thế giới khác, thiên phù đế thật sự là lợi hại. Gọt thiên sơn đã bình ổn nghiệt hải, rõ ràng đem này nghiệt hải phong ấn, nhưng khiến cho oan nghiệt chi khí không cách nào thổ lộ. Tương lai bạo phát, càng thêm mãnh liệt, Lệ vãng sinh lắc đầu. Sau đó mi tâm của hắn cái kia miếng mắt dọc đột nhiên kích xạ ra hào quang. Đùng đùng, tại cách đó không xa. Khí lưu không ngừng nổ tung, có bóng người hiện ra rõ ràng, đúng là Lâu Bái Nguyệt, nàng vốn che giấu rất khá, nhưng bị Lệ vãng sinh bắt lấy sơ hở, không biết thi triển cái gì yêu pháp, Rõ ràng đánh bại che giấu phương pháp. Hiện ra rõ ràng hình thể. Nguyệt phù quận chúa, ta ở chỗ này hữu lễ. Lệ vãng sinh cũng không có động thủ, mà là khẽ khom người. Lộ ra rất có lễ nghi. Không hổ là vạn long xào trong con cưng của trời. Rõ ràng có thể phát hiện ta. Lâu Bái Nguyệt bị phá đi ẩn thân pháp. Thực sự không có kinh ngạc. Nàng chẳng qua là hơi chút vờn quanh hạ ánh mắt. Nhưng không có phát hiện cổ Trần Sa. Lập tức có chút nghi hoặc. Không xong. Cổ Trần Sa lúc này tại Nhật Nguyệt Tế Đàn ở bên trong. Quan sát trước mắt hết thảy. Tuy an toàn. Nhưng Lâu Bái Nguyệt lại bị đối phương bức bách đi ra. Đã biết không ổn. Lâu Bái Nguyệt tu vi tuy mạnh. Nhưng khẳng định không phải trước mắt cái này ba cái hung thần ác sát đối thủ. Đối phó Hằng Bất Động có thể. Nhưng đối với bên trên viên sát sinh nhất định sẽ thua. Chớ nói chi là còn có cái này Lệ Vãng Sinh. Nhìn khí thế. Cái này Lệ Vãng Sinh cơ hồ là pháp vô tiên không sai biệt lắm nhân vật. Hắn ở đây cân nhắc. Rút cuộc muốn như thế nào giải cứu Lâu Bái Nguyệt. Lại không bại lộ chính mình Nhật Nguyệt Tế Đàn. Nhưng cái này rất khó. Viên sát sinh cùng Lệ Vãng Sinh bất kỳ một cái nào cũng có thể lập tức đem mình giết chết. Cho dù là mới vừa rồi không có có thể làm gì được rồi chính mình Hằng Bất Động. Nếu như toàn lực ra tay. Xuất ra nào đó đòn sát thủ. Mình cũng liền chết không có chỗ chôn. Nguyệt phù quận chúa. Ta thỉnh ngươi đi vạn long xào làm khách như thế nào. Lệ Vãng Sinh ngữ khí nhu hòa. Ngươi thật đúng là gan lớn. Lâu Bái Nguyệt nói. Ngươi biết rất rõ ràng ta là triều đình Nguyệt phù quận chúa. Còn ở nơi này đối với ta ra tay. Chẳng lẽ sẽ không sợ triều đình. Triều đình. Lệ Vãng Sinh nở nụ cười. Chúng ta vạn long xào từ xưa đến nay chính là yêu tộc thánh địa. Thống lĩnh trăm sông ngàn núi yêu ma. Cổ thiên tử cùng cổ chi thánh nhân cũng không dám đắc tội chúng ta. Triều đình tuy mạnh, thực sự không làm gì được chúng ta. Lại nói, trước mắt thiên phù đế ốc còn không mang nổi mình ốc. Hắn lần này làm được hơi quá đáng. Lại muốn đem tất cả tiên đạo đều quy về triều đình. Không chính xác tiên đạo tại dân gian thu nạp đệ tử. Đây không phải đoạn tuyệt tiên đạo căn cơ. Có mấy cái ở trên hư không ở chỗ sâu trong không biết tên địa phương ẩn núp lão quái vật đều đã bị kinh động. Ví dụ như nguyên cổ thiên tôn Bồ Đà thiên tôn đấu thắng thiên tôn. Những thứ này đều muốn phản hồi vô tận đại lục. Đến lúc đó, tiên đạo tông môn có biết hay không nghe theo thiên phù đế mệnh lệnh. Còn nói không nhất định, cái này ba lão quái vật còn sống. Thế nhưng là vài vạn năm trước. Chủ trì qua vô số lần tiên ma đại chiến, thần ma đại chiến, chỉ đạo qua thượng cổ thiên tử, thậm chí rất nhiều nhân loại thánh nhân cũng từng tại bọn chúng môn hạ học tập qua. Viên sát sinh sắc mặt thay đổi. Cái này ba lão quái vật xuất hiện lời nói. Chỉ sợ cũng không phải chúng ta tà đạo chi phúc. Không sao, bây giờ là tiên ma yêu ba đạo cùng chung đối phó thiên phù đại đế. Lệ Vãng Sinh nói, liền lão thiên đều cùng hắn không qua được. Cái gì ba lão quái vật? Lâu Bái Nguyệt cười dài đứng lên. Dù là bọn chúng cường thịnh trở lại gấp 10 lần, cũng không phải hoàng thượng đối thủ. Liền thiên đạo đều muốn bị thay đổi. Các ngươi những thứ này tiểu nhân vật cũng không quá đáng là ở châu chấu đá xe. Nguyệt phù quận chúa, ta biết ngươi đối với thiên phù đế trung thành và tận tâm. Nhưng ngươi không phải đối thủ của ta. Lệ Vãng Sinh nói. Lời nói thật sự lời nói. Nếu như không phải thiên phù đế tại trấn áp thiên đạo. Ta cũng sẽ không đi ra. Hiện tại chính là thừa lúc hắn không rảnh phân thân. Gạt bỏ mất hắn bố trí xuống quân cờ. Ngươi có thể luyện thành đại đô thần pháp. Mỗi một ngày qua. Tu vi của ngươi sẽ tăng cường một phần. Nếu như tiếp qua cái vài năm. Cái kia chỉ sợ ta đều không làm gì ngươi được. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ không giết ngươi. Chỉ cần ngươi trở về ta vạn long sao. Trở thành ta yêu tộc người trong là được rồi. Nếu như ta nói không đâu. Lâu Bái Nguyệt nói, cái kia cũng đừng trách ta. Lệ Vãng Sinh phất phất tay. Viên Sát Sinh, việc này ngươi cũng đừng có nhúng tay. Nàng này ta cũng muốn. Viên Sát Sinh liếm liếm bờ môi. Người này rõ ràng có thể luyện thành đại đồ thần pháp. Ta nếu là bắt lấy nàng, là có thể dùng các loại ma đạo thủ đoạn, đem nàng thái bổ sạch sẽ, hút khô nàng tiên thiên cương khí. Do đó tu vi tăng gấp đôi. Đại đồ thần pháp cương khí có thể phá hư hết thảy. Lệ Vãng Sinh nói, cha ta cùng Thiên Phù Đế giao thủ nhiều lần. Biết rõ này công lợi hại. Nàng này coi như là ngươi bắt ở, nàng phản kích cũng cực kỳ lợi hại. Ngươi hấp thu không được. Lệ Vạn Long năm đó đã sớm nên chết ở Hoàng thượng trong tay. Không phải Khổng Tước xin tha. Các ngươi Vạn Long xào cũng không có. Còn dám xưng hô chính mình là yêu tộc thánh địa. Lâu Bái Nguyệt thẩm vận huyền công. Toàn thân đều tràn ngập tại màu đen cương khí bên trong. Trên đầu nàng, xuất hiện một đóa có nửa mẫu lớn nhỏ màu đen hoa sen. Vèo, nàng ngang nhiên phát động công kích. Đối mặt ba đại cao thủ, rõ ràng giết lại. Nàng xuất thủ đối tượng không phải Lệ Vãng Sinh cùng Viên Sát Sinh, mà là Hằng Bất Động. Hằng Bất Động, ngươi lại dám phản bội triều đình. Cùng những thứ này yêu nhân cấu kết ở một chỗ. Đã như vậy, ta sẽ giết ngươi. O-O-N-G. Nàng mang theo lạnh thấu xương khí thế. Trong một chớp mắt đã đến rồi Hằng Bất Động trước mặt. Hằng Bất Động giống như sớm có phòng bị. Toàn thân huyết quang đậm đặc. Mấy cái cực lớn huyết sắc vòng xoáy xuất hiện ở trước người. Bố trí xuống rậm rạp chẳng chịt phòng ngự. Tại huyết sắc vòng xoáy bên trong. Thậm chí xuất hiện rất nhiều ma đầu gương mặt. Nhưng Lâu Bái Nguyệt quanh thân hắc quang xoay tròn. Trên đầu màu đen kia hoa sen giống như có thể tan rã hết thảy tiên thiên cương khí. Hằng Bất Động huyết sắc vòng xoáy tại đây cương khí trước mặt giống như giấy đấy. Đùng đùng bị xé mở. Sau đó, Lâu Bái Nguyệt bàn tay đã hung hăng vỗ vào lồng ngực của hắn. Vĩnh Hằng một kích, Hằng Bất Động bàn tay lại biến hóa màu sắc. Huyết hồng bên trong mang theo thuần tí màu vàng. Chính tà hợp nhất, cùng Lâu Bái Nguyệt liều mạng rồi một chưởng. Phanh, Hằng Bất Động liên tiếp lui về phía sau. Toàn thân huyết sắc cương khí hướng tứ phía bắn tung tóe. Bất luận cái gì võ công đều ngăn cản không nổi đồ thần cương khí. Nhất là Lâu Bái Nguyệt trên đỉnh đầu đồ thần cương khí ngưng kết cái kia đóa màu đen hoa sen hầu như có thể hấp thu bất luận cái gì công kích. Có thể đánh tan hết thảy cương khí. Hoa sen kia thuần tí màu đen. Là vũ trụ không có ra đời thời điểm hắc ám. Rất nguyên thủy cái kia đoàn u ám. Lâu Bái Nguyệt tại Hằng Bất Động khi lui về phía sau. Ra lại một chưởng, liên tục công kích, lập tức hắc sắc quang mang bao phủ tất cả. Hằng Bất Động hai mắt co rút nhanh, thủ ấn thúc dục, toàn thân theo huyết hồng biến thành cái màu vàng hình người. Kim sắc hỏa diễm thiêu đốt, bàn tay viết ra cái hằng, chữ, hai đại cao thủ trong một chớp mắt giao thủ 3-4 lần. Hằng Bất Động rõ ràng chặn lại Lâu Bái Nguyệt công kích. Tuy rằng hắn đang ở hạ phong, nhưng Lâu Bái Nguyệt không thể đem hắn triệt để đánh bại. Lâu Bái Nguyệt, ngươi là không làm gì được ta đấy. Cảnh giới của ngươi quá thấp. Hằng Bất Động nộ khí 10 phần, nhưng không làm gì được Lâu Bái Nguyệt. Dùng hắn đạo cảnh thập nhị biến nhiếp hồn đoạt phách tu vi. Rõ ràng bị Lâu Bái Nguyệt áp chế đến xít sao đấy. Đã đủ rồi, đúng lúc này. Lệ Vãng Sinh bàn tay chúi xuống. Ầm ầm, trên người của hắn liền bay ra cực lớn long chảo. Này chảo 5 cây đầu ngón tay. Mỗi trên căn mặt đều lôi quang lập lòe. Phù lục lưu truyền, tiếng sấm vang rền. Hình như có 9 tầng trời sét đánh chi uy năng. Cái kia long chảo lôi đình nhanh như thiểm điện. Liền đạt tới rồi Lâu Bái Nguyệt đỉnh đầu. Màu đen kia hoa sen tại đây long chảo phía dưới từng khúc phá toái. Phốc, Lâu Bái Nguyệt toàn thân cương khí bị một kích mà tán. Máu tươi điên cuồng phun mà ra. mà Hằng bất động cuối cùng thở dốc tới đây. Trốn tránh mà đến, không dám thừa thế tiến công. Hắn sợ Lâu Bái Nguyệt sắp chết phản kích kéo hắn đệm lưng. Cẩn thận khiến cho vạn năm thuyền, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang, cách chương.